Chương 1468, vạch trần săn bắn thần. Canh thứ nhất thú liệp nữ thần thuộc tính xác thực làm người ta cảm thấy áp lực rất lớn, lực công kích cao vô cùng, phòng trừng kỹ năng chúng còn sẽ có nhất định phá vỡ thuộc tính. Muốn cái này ngừng chiến chi thương luyện cấp độ nhanh như vậy, khẳng định cũng theo chân nó quan hệ rất lớn. Bản thân mình chính là mạnh mẽ lực ma đạo sĩ, lại mang một cái cường lực viễn trình khế ước thú tới hiệp trợ công kích, cái kia thăng cấp độ còn chưa phải là gào khóc nhanh bất quá, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Ta nhìn nước ngập lạc thiên, không khỏi buông tay một cái, xong, không giấu được muội tử nước ngập lạc thiên cũng vẻ mặt hề hoài, là AKK, ai cho ngươi món vũ khí thăng cấp nhanh như vậy. Những lời này giống như một khối đá lớn, trong lúc nhất thời khơi dậy thiên tầng lãng hoa cái gì là, ngươi lặp lại lần nữa bạ tơ lơ. Kỳ xạ sợ quát lên. Ta ngượng ngùng cười, rất nhanh từ trong túi đeo lưng lấy ra một bộ lóe ra màu băng lam huy hoàng võ bị, cái này trang bị một bộ ở tay của ta. Lập tức tản ra người gây sự quan mang, hầu như muốn đem toàn bộ lôi đài đều đốt sáng lên vạ tơ vơ. Kỳ xạ hai mắt đọc lại, làm nước Đức khu cường đại nhất trước nghiệp ẩn, hắn vậy cũng có cùng loại khám phá loại kỹ năng, trong lúc nhất thời cả kinh liên tiếp lui về phía sau, nghẹn họng nhìn chân chối nói, cái này, điều này sao có thể là, vũ khí của ngươi không phải để thăng thất bại sao thiên lang điên cuồng nhận phẩm cấp, tiên cấp thiên khí trang bị loại hình, lợi nhận sử dụng đẳng cấp. 235 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 19.21001.000 phụ gia điểm số, lực lượng 241 oho. Mất tiệp 241 oho thể chất 241 oho giải phong thuộc tính, tỷ lệ bạo kích 27% hấp huyết thuộc tính 27% công kích độ 27% phá vỡ thuộc tính 23-11% đề thăng 65% kỹ năng lực công kích đề thăng lợi nhận chức nghiệp 40% kỹ năng hiệu quả linh hồn đặc tính. Eo đức sửa quà tặng, giảm bớt 20 cấp sử dụng đẳng cấp. Kéo dài tới, đề thăng 1. Thức khoảng cách. Có thể cường hóa vũ khí giới thiệu, thiên mã ngôi sao đường lần cùng thiên lang tinh đô phu đã từng đi trước cực Bắc Hàn băng nơi, giết chết thủ hộ nghìn năm hàn thiết mỏ sắt thú bảo vệ sau đó, từ bên trong đào ra khỏi nghìn năm hàn thiết, mệnh 100 danh ưu tú ải nhân công tượng chế tạo ra 2 thanh vũ khí cường đại cùng một viên cái khiên. Trong đó, thiên lang chi nhận là sở hữu tối cường lực lượng một bả, nó không chỉ có ngưng tụ thiên lang máu, càng là khi theo thiên lang tinh chinh chiến nhiều năm sau đó ngưng tụ thiên lang tinh đỗ phu năng lượng, trở thành một bả bất thế xuất vũ khí. Có người nói, thu được cái chuôi này vũ khí dũng giả phải sở hữu tuyệt đối cường đại trưởng khống lực theo tài có tư cách mở ra vũ khí thần bí thuộc tính, trở thành một đời cường giả. Nhỏ máu nhận chủ phía sau trói chặt, không cách nào rơi xuống. Ma lợi thánh thuẫn phẩm cấp, huyết vực cấp thánh khí trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp, 21 o thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý, 12.000 o 60.000 ma phòng lực phòng ngự, 10.000 o 5.000 o đón đỡ tỷ lệ, 63% phụ gia điểm số, lực lượng 72 o ho 36 o ho thể chất 54 o ho 27 o ho giải phong thuộc tính. Lượng máu 12.000 lo 60.000 lực phòng ngự vật lý 5.000 lo phòng ngự ma pháp lực 42.000 phỉ dị cản đà mạ dễ đủ sần 30% ma pháp giảm tổn thương 30% linh hồn đặc tính, ma lợi hàng lâm. Ở công kích mục tiêu lúc đó có 2% tỷ lệ triệu hồi ra ma lợi chi thiên vì mình tôi tớ, hiệp trợ chính mình công kích mục tiêu. Có thể cường hóa nhỏ máu nhận chủ phía sau tự động trói chặt, không cách nào giao dịch. Trang bị giới thiệu. Lấy vô số ni băng anh linh chi khô cốt dung hợp nghìn năm chân sắt chế tạo ra khỏi một mặt gần như thần cấp cái khiên, sở hữu phi thường kiên cố phòng ngự năng lực, là ma lợi chi thiên phòng thân vật. Có người nói nếu như có thể từ trong tay của hắn đạt được khối này cái khiên, là có thể sở hữu chu á tể vạn vật trưởng khống lực. Võ phòng hợp nhất thuộc tính, 1. Lực phòng ngự vật lý 15.000 o 2, phòng ngự ma pháp lực 14.000 o 3. Đề thăng màng bảo hộ kỹ năng 40% độ mềm và dai 4, đề thăng 25% bạo S.U.E.T. cũng khó trách đối phương sẽ như vậy giật mình. Kỳ thực ở trước đây tiểu lạt tiêu cố ý diễn một hồi khóc đùa giỡn, ở phía sau màn đem chân thật thiên lang chi nhận đưa cho ta thời điểm, ta cũng lớn cả kinh, bởi vì lúc đó thiên lang chi nhận cùng ma lợi chiến khiên đều khắc ấn như sau một hàng chữ nhỏ đánh chết. 10.000 đầu ác ngộng cấp quái vật cùng 4 đầu tiên linh cấp B sau đó là được để thăng trang bị phẩm cấp. Mà ở cái kia phía trước, thiên lang chi nhận cùng ma lợi chiến khiên phẩm cấp cho là thật thấp xuống nhất giai, thiên lang chi nhận biến thành địa cấp thiên khí, ma lợi chiến khiên biến thành huyết vực B cấp thanh khí. Hiện tại được rồi, trải qua một hồi kinh tâm động phách phó bản cuộc hành trình, ta khổ tận cam lai, cuối cùng đem vũ khí cùng cái khiên mặt vậy được chữ nhỏ triệt để xóa đi, khiến chúng nó chẳng những là tên, liền phẩm cấp đều tăng lên nhất giai ha hả, khổ chiến á khổ chiến vạ tơ ơ. Kỳ xạ cười lạnh nói, khu Á Châu đệ nhất nhân phía trước vũ khí như vậy bất ham, đều có thể đánh ra cao như vậy thương tổn ha hả, là, ngươi vì bắt được gật cột quán quân. Cố tình bày nghi trận năng lực thật đúng là đáng giá người bội phục. Bất quá, chỉ là có những trò vặt này là không được. Chiến thần nhất định sẽ đem ngươi mộng tưởng triệt để đánh nát. Ta cười cười, ta muốn nói cho ngươi biết là, ta chính là muốn bằng những trò vặt này, bước qua chiến thần thi thể tiến nhập trận chung kết. Ngoài ra ta còn muốn nói cho ngươi, cá nhân ta còn để lại hai chiêu, cho ta tốt cơ, đế quốc ánh tả dương đồng học. Hạ tờ ơ. Kỳ xạ khá hơn nữa tu dưỡng vào giờ khắc này cũng khó mà căng thẳng, không khỏi nổi giận, hướng phía ta hơi ra hai lưới búa họa sát thân không sai. Lúc này, tranh tài đếm ngược thời gian đã kết thúc ta cười lạnh, đến khi này đôi phủ gần gần người, đột nhiên ra khỏi quát to một tiếng, vung tay lại, quăng ra long khí xong cái này hai thanh búa ngạnh sinh sinh đích đã trúng long khí sóng, trong lúc nhất thời đánh lên ngược lại toàn, hữu khí vô lực về tới bạ tơ ơ. Kỳ xạ trong tay siêu ta cả người lại tựa như tiễn một dạng sông về bạ tơ ơ. Kỳ xạ nhưng ngay khi cùng lúc đó, một đạo lanh phong đột nhiên đột kích, phía sau, một viên tên lấy thật nhanh độ đập về phía hậu tâm của ta phốc phốc trong lúc nhất thời, ta cảm thấy phía sau một hồi lạnh, động tác cực nhanh ác ma liêm đao đã tại nước ngập lạc thiên ý thức dưới thao túng, chắn sau lưng của ta, ngạnh sinh sinh đích thay ta đối phó thú liệp nữ thần ngưng tụ tiễn 3959-222 không hề nghi ngờ, không có bất kỳ khôi giáp bảo vệ ác ma liêm đao bị thương tổn tương đối tàn nhẫn, bất quá. Điểm ấy huyết đối với nó mà nói không đáng nhắc đến lúc này, bạ tơ ơ. Kỳ xạ hai lưỡi búa hung hăng chặt chém xuống tới, mà ta thì không nhường chút nào, lật tay thành mây, một cái mau thần lòng thánh tài bao phủ ở tại đỉnh đầu của hắn. Sau đó sử dụng chân long múa thời gian này lại một lần nữa bóp vừa vạn, bạ tơ hợp búa còn chưa kịp rơi vào người của ta, đã bị ta liên tục rút lui, thế ngã ở tại địa nhưng là, dưới mặt ta một động tác nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đang ở mọi người đã cho ta sẽ đối bạ tơ hợp. Kỳ xạ thống hạ sát thủ thời điểm, ta đột nhiên cắt mục tiêu, một cái thần long khóa tế xuất, đem cái kia thú liệp nữ thần lao lao khống chế ngay tại chỗ ngừng chiến chi thương một hồi kinh ngạc sau đó huy vũ pháp trượng, chỉ thấy cái kia pháp trượng đỉnh nhanh ngưng tụ một tầng lạnh như băng ánh trăng, một cái cự đại tàn nguyệt quang nhận gào thét đánh về phía ta tinh không tàn nguyệt tầm ta chân long khiên bị mãnh liệt như vậy trọng kích, độ mềm và dai khó khăn lắm rớt 550-335 điểm, không khỏi. Làm cho ngừng chiến chi thương rất là giật mình, thật kiên cố ma phòng ha hả. Có thể không kiên cố sao tuy là ta hiện nay vẫn là ăn mặc thánh long sáo trang, nhưng là trong tay cái khiên chất lượng lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, bởi nhận khiên thuộc tính điên cuồng tốc độ tăng, trưởng khống lực cũng theo nước lên thì thuyền lên. Mặc dù ngươi châu Âu đệ nhất ma đạo sĩ thì thế nào, không thể lớn diện tích phá vỡ ta ma phòng, ngươi cuối cùng cũng phải bị kịch lúc này, ác ma liêm đao phản ứng cực. Ký mau lẹ. Lần nữa bị nước ngập lạc thiên thao túng đến đó thú liệp nữ thần bên người thú liệp nữ thần cũng không muốn ngồi chờ chết, ở ngừng chiến chi thương dưới sự chỉ huy đung đưa trong tay trường cung, rất mau đem một đoàn ánh trăng vòng xoáy bám vào ác ma liêm đao dưới chân, cầm giữ ác ma liêm đao bước chân, sau đó, xoay cổ tay một cái, hướng phía nước ngập lạc thiên thân thả ra một tháng chi mê vong chỉ tiếc, lúc này đỉnh đầu toát ra cấm ma mặt trái cũng không phải là nước ngập lạc thiên, mà là nó ác ma liêm đao nhưng là, đối với cái này am hiểu vật lý công kích ác ma liêm đao mà nói, cấm ma có một dám dùng cấm võ mới là thật cách ác ma liêm đao mặc dù khoảng cách thú liệp nữ thần còn có chừng 5 thước khoảng cách, nhưng lại bị trói buộc, nhưng là cái này cũng không gây trở ngại nó phóng thích mạnh mẽ phạm vi đàn tập kích trong tay nó lơi hái đao của múa. Đầu tiên là lấy gió giật càn quét đối với thú liệp nữ thần tạo thành tam đoạn tổng cộng 500 vạn điểm thương tổn, sau đó thân thể cư nhiên biến thành vô số hư ảnh. Đánh ra lưới hái ma hàng lâm 596933 mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta Huyễn Long Quyền không chút do dự thêm tại đối phương thân, đối phương làm cho đối phương vũ kỹ toàn bộ cấm thời khắc này ngừng chiến chi thương buồn bực, không cách nào phá vỡ ta màng bảo hộ, lại không cách nào đánh chết lượng máu dày như vậy ác ma liêm đao, nàng có thể nào không phải quấn quýt cái kia thú liệp nữ thần cũng không phải sủng vật, mặc dù là sủng vật, ngừng chiến chi thương cũng không phải triệu hoán sư. cho nên lượng máu của nó chỉ có thể ở giờ khắc này hoa lệ lệ điêu linh vạ tơ. Kỳ xạ sống lại đứng dậy lúc sau đã quá muộn, thú liệp nữ thần đã bị ta tấn long giết điểm phá hầu, thành săn bắn tử thần. Nước đức đội hay là vũ khí bí mật, bị ta và nước ngập lạc thiên hời hợt hóa giải vạ tơ. Kỳ xạ cực kỳ tức giận, gào thét xông về ta, mà ta cũng đưa ánh mắt chuyển hướng về phía hắn lúc này. Thông minh nước ngập lạc thiên cũng không có tham gia ta và hắn giữa chiến sự, mà là đem pháp trượng đưa ngang một cái, hướng về phía ngừng chiến chi thương nói, đến, theo ta đấu một trận nói xong, cũng không để ý ngừng chiến chi thương có đồng ý hay không, đã huy động lên ở trong tay pháp trượng, cho mình bảo bối sùng vật bộ một cái thú liệu thuật, cho nó đem lượng máu trở về đấy. 2v2, lại một lần nữa không thể làm gì biến thành 2 đối với 1v1.